Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 132, phần món ăn. Dung Nương liên tiếp đặt câu hỏi, Triệu Nhiên tất nhiên là sẽ không phản ứng. Phất phất tay, được rồi, cái này mấy trăm lượng lấy cho ngươi đi mua đồ trang sức son phấn đi. Hảo Hảo khống chế Thanh Vũ Bảo Xí, không muốn phân tâm. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không cần nhiều miệng. Nghiêng đầu lại, lại gặp đại sư huynh Ngụy Trí Chân trên giấy cà cà viết mấy bút. Đan phù, Triệu Nhiên dây hiểu, lập tức phi phù Vu trưởng lão. Phần món ăn muốn hay không? Vu trưởng lão có chút mơ hồ. Phần món ăn ý gì? Triệu Nhiên giải thích, nhật nguyệt hoàng hoa kiếm bên ngoài. Đại sư huynh có thể ngoài định mức bán phân phối đan phù chi thuật. Đây cũng là ta lâu quan tuyệt học. Vu trưởng lão ngươi nghĩ, đại sư huynh xuất thủ thời điểm, tay trái nhật nguyệt hoàng hoa kiếm, tay phải lâu quan đan phù, tổ hợp phần món ăn cùng một chỗ đánh về phía cảnh luyện sư. Cái này cỡ nào sao ầm ầm sóng dậy, cỡ nào khí thế rộng rãi. Lạn Kha núi Du Long quán trận chiến kia cùng này so sánh. Bất quá cặn bã mà thôi. Đủ để hiển thị rõ cảnh luyện sư nhịn đánh cùng kháng đánh. Đến lúc đó truyền đi. Thủy Vân San ngay cả cho cảnh luyện sư xách giày cũng không xứng. Thế nào? Suy nghĩ một chút. Rất rẻ. Vu trưởng lão thu được phi phù về sau. Mí mắt cuồng loạn. Một nháy mắt lại có nhiều như vậy động tâm cảm giác. Nhưng sau đó bị rất rẻ ba chữ này khuyên lui từ Triệu Nhiên trong miệng nói ra được câu nói này. Vô luận như thế nào không thể coi là thật. Triệu Nhiên chỉ có thể so sánh biểu thị tiếc nuối. Là cảnh luyện sư không thể lĩnh giáo lâu quan đan phù mà thay đối phương tiếc hận. Ngụy Trí Chân được kết quả này đồng dạng tiếc nuối không thôi. Hắn viết từ khi thần thức ký thác đại âm hy thanh phù về sau. Cái này bản mạng phù lục. Ta một mực không có cơ hội dùng thử. Đây là việc đáng tiếc. Trống rỗng là tông thánh quán bạch kiếm 10 vạn lượng. Triệu Nhiên rất là vui vẻ. Nhưng vui vẻ sau khi. Hắn cũng có chút lo lắng. Cái này 10 vạn lượng cũng không tốt kiếm. Đấu pháp thời điểm. Không phải nói muốn để mấy chiêu liền có thể để mấy chiêu. Nghĩ tại thứ mấy chiêu đánh bại đối thủ. Ngay tại thứ mấy chiêu đánh bại đối thủ. Cái này cần cực kỳ cường đại tâm tính cùng cẩn thận nhập vi lực khống chế. Bởi vì bắt đầu thời điểm tôn tâm nhường nhịn mà dẫn đến mất tiên cơ. Cuối cùng phản mà bị thua. Loại này trận điển hình số đều đếm không hết. Bất quá gặp đại sư huynh lòng tin tràn đầy, Triệu Nhiên liền cũng chỉ có thể nâng lên đồng dạng lòng tin tiền đều thu. Không có lý do lui về a. Ngày 22 tháng 3 đêm khuya, Vũ Lăng Nguyên, Du Long quán sơn môn trước đó, bận rộn đến giờ tí Vu trưởng lão vọng lên trước mắt bố trí. Lau lau trên trán mồ hôi, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn là luyện sư cảnh cao tu. Muốn xuất mồ hôi không dễ dàng. Những này mồ hôi đều là gấp. Kinh lịch Chiết Giang Linh Sơn cùng Lạn Kha núi hai trận chiến về sau, lâu quan đại sư huynh Ngụy Trí Chân danh hào mới tính chân chính đi vào đạo môn cao tu trong tầm mắt. Tại Linh Sơn cùng Lạn Kha núi, quan chiến tu sĩ mặc dù không ít, nhưng trên cơ bản đều lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ. Trung giai tu sĩ ít. Về phần luyện sư cảnh trở lên thì là phượng mao lân giác. Tại tông môn phương diện, tán tu thế gia chiếm cứ hơn phân nửa, chính tông đạo môn quán các chỉ là một chút. Mà tại Vũ Lăng Nguyên, lần này thử kiếm đấu pháp thì rất là khác biệt. Toàn tỉnh 10 cái châu phủ còn lại cửu phủ đạo quán, riêng phần mình phái ra luyện sư cảnh trở lên cấp bậc trưởng lão đến đây quan chiến. Chấp trưởng Quý Châu quan thánh các thì phái ra hộ pháp Ngũ Mây Thiều cầm đầu quan chiến đoàn. Nói là quan chiến, nhưng thật ra là nắm Chu chân nhân ý chí đến đây đốc chiến. Xung quanh các tỉnh, không hẹn mà cùng đều phái ra trong các hộ pháp, Tứ Xuyên lấy núi Thanh Thành Ngọc Hoàng các hộ pháp Nguyên Dương Bân cầm đầu. Vân Nam là Long Tuyền núi Long Tuyền các Lý hộ pháp dẫn đội. Quảng Đông là La Phù Sơn Sung Hư các Trương hộ pháp cầm đầu. Quảng Tây thì làm đều Kiệu Sơn Bảo Nguyên các Hoa hộ pháp. Phúc Kiến là Hạc Lâm các hộ pháp Bành Mây Thọ làm đại biểu. Giang Tây, Hồ Quảng cũng đều đến không ít quán các cao tu. Vũ Lăng Nguyên trước tổng cộng có hơn 10 vị đại luyện sư, gần 50 vị luyện sư, còn có đại pháp sư hơn 200 vị, hoàng quan tu sĩ vô số kể, chân chính là huyền môn chính tông trở thành quan chiến chủ lưu. Những này huyền môn chính tông tất nhiên là sẽ không như tán tu tông môn cùng thế gia như vậy không quy củ, đều sớm đem quan chiến danh sách cáo chi Sùng Đức quán. Chỉ là những này danh sách đều như là hẹn xong bình thường. Đại bộ phận đều tại trưa hôm đó sau mới phi phù truyền đến. Quả thực lệnh Sùng Đức quán tốt một hồi náo loạn. Dù lâm quán trưởng lão Đường chư vị trưởng lão cùng nhau hiện thân, cơ hồ không có một cái rảnh rỗi. Tất cả đều gánh vác lấy chĩu nặng tiếp đãi áp lực. Nhiều như vậy cao tu đều tới Vũ Lăng Nguyên. Đây là cảnh đại chân nhân sau khi phi thăng Sùng Đức quán hơn 60 năm tới lần đầu. Mọi người trong chốc lát không biết nên làm như thế nào tiếp đãi mới tốt. Về sau có người nhớ tới Gia Tĩnh 22 năm hạ Trương đại chân nhân tại võ đang phi thăng lúc lớn nghi điển, vội vàng tìm ra năm đó nhận lấy kia phần xem lễ sổ tay. Thế là trông mèo vẽ hổ, đồng dạng dày vò phần quan chiến sổ tay. Đến đây quan chiến cao nói nhiều như thế, Sùng Đức quán liền dứt khoát tại Vũ Lăng Nguyên trước xây dựng một tòa đài cao. Chung quanh hiện đầy cái bàn, dựa theo quan chiến sổ tay trình tự, dần dần tại trên đó bài trí bàn ký. Cái này một trận bận bịu sống sót, mặc dù vẫn như cũ có chút rối bời không rất hoàn mỹ, nhưng cũng đã so cái gì đều không định mạnh quá nhiều. Đem trận này đấu pháp tôn lên rất là trang nghiêm túc mục. Ngay lúc sắp kết thúc, có đệ tử chạy tới bẩm báo Vu trưởng lão. Quan chiến sổ tay, rốt cục cuối cùng đã định. Phải chăng động viên toàn quán tu sĩ trong đêm sao chép? Quan chiến sổ tay, cấp cho số lượng có thể có hai loại lựa chọn. Một là nhân thủ một quyền. Thứ hai là dựa theo tông môn cấp cho, trải qua đo lường tính toán, nhân thủ một quyển, riêng là quán các tu sĩ liền muốn đến hơn 400 vị. Nếu như tăng thêm tạm thời không cách nào tính toán tán tu, thỏa hỏa vượt qua 2000, Sùng Đức quán tu sĩ thêm tục đạo cũng mới hơn 100 người. Động viên dưới núi tải, cảnh hai nhà lão trạch thế tục gia quyến cũng không kịp. Hơn 100 người trải phẳng xuống tới, cần mỗi người sao chép 20 phần, nhưng là bây giờ lại đi tìm bản khắc ấn sư phó. Lại hoàn toàn không kịp, cái này nên làm thế nào cho phải? Cho nên còn lại lựa chọn, liền là dựa theo tông môn cấp cho, tính toán xuống, chỉ phát đạo môn quán các, cũng liền mấy chục phần, nhiều dự bị một chút, không sai biệt lắm 100 phần là đủ rồi. Để mọi người đều đến chép. Vu trưởng lão cắn răng. Vậy đệ tử do dự một chút, bẩm báo nói, đệ tử nghe nói Quân Sơn bút ký mỗi kỳ phát hành mấy ngàn phần, đều là dùng một loại mới pháp khí phục khắc mà thành, không cần một lần nữa bản khắc, chỉ cần có như vậy một phần nguyên văn để vào pháp khí bên trong, gia nhập tụ linh phù về sau liền có thể liên tục không ngừng phục khắc ra. Vu trưởng lão lắc đầu, tìm ai cũng có thể, sao có thể đi tìm tông thánh quán đâu. Để mọi người vất vả một chút, chép đi. Vậy đệ tử là trưởng quản tiền bạc, hắn vẻ mặt đau khổ nói, nguyên bản chúng ta là dự định đem quan chiến sổ tay theo nhân thủ một quyển bán ra. Ta nghe qua rất nhiều tán tu giới đạo hữu đối phần này sổ tay cảm thấy rất hứng thú. Kể từ đó, nhiều ít cũng có thể thu hồi một ít ngân lượng. Vu trưởng lão, ngân khố bên trong nghèo đến có thể phi ngựa. Vu trưởng lão nói, không sao, qua không được mấy ngày đều có thể bù lại. Nghĩ nghĩ, lại có chút tâm động. Hỏi, vậy các ngươi nghe qua, tay này ấy sách có thể bán bao nhiêu bạc? Vậy đệ tử nói, một lượng bạc luôn luôn có thể bán ra đi à? Nếu như 2.000 phần, tổng có thể thu hồi 2.000 bạc. Tháng này liền khá hơn một chút. Vu trưởng lão trách mắng. Vậy sao ngươi không tính toán? Nếu như tìm tông thánh quán phục khắc sổ tay, người ta sẽ thu chúng ta bao nhiêu bạc? Sinh ý không phải làm như thế. Bán có thể bán, nhưng chúng ta thay cái bán pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.